Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 383, 33, có thể mua cái xe này xe sao? Góc truyện audio.com. Hôm sau, ăn qua điểm tâm, quản gia đi tới Lâm Hiên bên người. Một mặt cung kính nói. Tiên sinh, hai ngày nữa, mà đô bên này, có một cái triển lãm xe hơi. Sẽ có rất nhiều danh quý xe sang trọng. Sẽ ở triển lãm xe hơi bên trong triển lãm. Không biết tiên sinh có thể có hứng thú đi xem một chút. Triển lãm xe hơi. Chấm. Lão bà. Người muốn đi sao? Lâm Hiên cũng không có trực tiếp trả lời quản gia. Mà chính là nhìn về phía một bên Dương Tử Di. Nếu như lão bà cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn có thể đi nhìn xem. Dù sao đợi trong nhà. Cũng không có chuyện gì làm. Mặt khác, cũng có thể cho ba vị bảo tiêu mua mấy chiếc xe. Dù sao các bảo bảo cũng nhanh đi học. Đến lúc đó bảo tiêu muốn bảo vệ các bảo bảo. Cũng cần xe, triển lãm xe hơi nha. Ta còn chưa có đi nhìn qua đâu. Lão công, không bằng chúng ta đi xem một chút à, nghe nói như thế. Dương Tử Di rõ ràng có chút ý động. Lúc này cười tủm tỉm nói. Vậy thì tốt. Chờ xe phát triển cử hành thời điểm, chúng ta thì cùng đi nhìn xem. Tốt, quản gia, làm phiền ngươi chuẩn bị một chút. Đến lúc đó, chúng ta đi triển lãm xe hơi nhìn xem. Được rồi, tiên sinh, quản gia cũng là nhìn ra. Phu nhân bọn họ đợi trong nhà, có chút nhàm chán, cho nên liền đề nghị. Đã tiên sinh cùng phu nhân, đều muốn đi. Như vậy hắn cũng nên đi chuẩn bị. Hai ngày sau, Lâm Hiên lái xe hơi. Mang theo lão bà, bọn nhỏ, đằng sau còn theo một chiếc xe. Trong xe ngồi đấy chính là ba vị bảo tiêu, Lâm Phán, Giản Mịch, Đái Ngọc Kha ba người. Nhiệm vụ của các nàng vốn chính là bảo hộ Dương Tử Di. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo. Cho nên lần này cũng cùng đi qua. Ba tên tiểu gia hỏa vẫn là thứ lần đến xem triển lãm xe hơi. Vừa xuống xe liền dùng tràn ngập tò mò ánh mắt đánh giá chung quanh. Cái gọi là bãi đỗ xe bất quá là bên ngoài hội trường. Cái cự quá quảng trường mà thôi. Lúc này trên quảng trường ngoại trừ ngoài xe còn tràn đầy người. Những người này bên trong phần lớn người đều là chút tham gia náo nhiệt gia hỏa. Trong đó còn có không ít đều mang đủ loại chụp ảnh thiết bị. Quảng cáo, Lâm Hiên bọn họ, thậm chí còn chứng kiến một chút tựa hồ tại phỏng vấn ký giả. Ngoài ra thì là, ba ba, tiểu tỷ tỷ kia ăn mặc thật kỳ quái nha. Đại bảo nắm lấy ba ba ống quần. Chỉ về đằng trước một cái vừa tốt đi qua người mẫu xe hơi. Người mẫu xe hơi nha. Tự nhiên là như vậy. Đại bảo không thể đối với người khác chỉ trỏ a, đây là không lễ phép hành động nha. Lâm Hiên sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Tiểu gia hỏa lập tức a một tiếng, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Ba ba, vì cái gì xe bên cạnh xe muốn bày một người tỷ tỷ đâu? Mọi người không phải đến xem xe sao? Nhị bảo đối với xe bên cạnh, đứng đấy một người tỷ tỷ, mười phần hiếu kỳ, liền hỏi đến ba ba. Buổi sáng hôm nay Lâm Hiên nói muốn dẫn bọn nhỏ đi xem triển lãm xe hơi thời điểm. Ba tên tiểu gia hỏa đều tại hỏi thăm hắn. Cái gì là triển lãm xe hơi? Chấm, khi đó, Lâm Hiên cho ra giải thích là, thì là một đám người đi trông xe triển lãm. Kết quả hiện tại, nhị bảo trực tiếp cầm đáp án này đến, hỏi lại hắn, bởi vì nam nhân đều ưa thích lớn lên đẹp mắt xinh đẹp tỷ tỷ. Dương Tử Di nghe thấy nhị bảo vấn đề, ở một bên yếu ớt nói, các ngươi nhóm nhìn những cái kia tỷ tỷ có phải là rất đẹp hay không? Có nhiều như vậy đẹp mắt tỷ tỷ, nguyên bản sẽ không tới đông phát triển một số người. Cũng lại bởi vì muốn xem các nàng cũng tới tham gia. Bọn nhỏ ngoẹo đầu cắn ngón tay. Đánh giá những cái kia đi tới đi lui người mẫu xe hơi nhóm. Sau cùng Tam Bảo bẹp miệng. Không dễ nhìn. Ân. Mụ mụ càng đẹp mắt. Mụ mụ là đẹp mắt nhất đi. Ba ba không thể nhìn những cái kia tỉ tỉ. Xem mụ mụ là đủ rồi. Nhị Bảo thậm chí còn nhìn lấy ba ba. Để ba ba đừng nhìn. Hảo hài tử. Dương Tử Di nghe xong lời này. Nhất thời liền 10 phần cao hứng. Tranh thủ thời gian phần thưởng 3 tên tiểu gia hỏa một người một cái thân ái. Lâm Hiên mỉm cười. Gật đầu nói. Tốt. Ba ba chỉ xem mụ mụ. Không nhìn những cái kia tỉ tỉ. Kỳ thật đối với những xe kia khuôn. Hiểu đều hiểu. Lần này bọn họ đến triển lãm xe hơi. Cũng là trông xe. Ai đi trông xe khuôn nha. Nói chuyện phiếm ở giữa. 5 cái đại nhân. 3 tên tiểu gia hỏa. Hết thảy 8 người cùng đi tiến vào triển lãm xe hơi hội trường. Qua người ba ba. Tốt nhiều xe xe nha. Bày ở trong hội trường những cái kia rực rỡ muôn màu xe sang trọng. Trong nháy mắt để bọn nhỏ bị hoa mắt con ngươi. Những thứ này xe sang trọng tạo hình đều không ngoại lệ đều đặc biệt huyễn khốc. Dù là tiểu hài tử cũng cảm thấy đẹp mắt. Đối với bọn nhỏ một chút bối rối. Lâm Hiên cũng hết sức phối hợp đáp trả bọn họ. Cho bọn hắn giải thích một ít chuyện. Bên này rất nhiều người. Hắn cũng không có mang theo 3 đứa hài tử đi chen đám người. Mà chính là đứng bên ngoài tùy ý nhìn lấy. Các bảo bảo ngay từ đầu chú ý lực còn tại những cái kia trên xe. Nhưng rất nhanh Đại Bảo bỗng nhiên nói ra. Ba ba, có bại hoại nha. Đại Bảo chỉ về đằng trước. Ba ba, có cái bại hoại thúc thúc đang trộm hơn nhìn tỉ tỉ kia dưới váy nha. Lâm Hiên, đừng nói Lâm Hiên. Cho dù là Dương Tử Di hòa Lâm trông mong. Giản Mịch, Đái Ngọc Kha đều bị kinh hãi đến. Theo Đại Bảo chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện đang có một đám người cầm lấy các loại máy chụp hình tại đối với. Triển lãm cá nhân đài điên cuồng chụp ảnh, đến mức là đập xe vẫn là đập người mẫu xe hơi vậy liền mỗi người một ý, chậc chậc. Buồn nôn, Dương Tử Di nhếch miệng, trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Có điều nàng cũng biết, loại chuyện này. Tại như là triển lãm xe hơi triển lãm anime loại hình địa phương là không thể tránh khỏi. Nhất là triển lãm xe hơi. Thậm chí có nhiều khi, những chuyện này đều bị ngầm đồng ý, hảo hài tử không thể học. Biết không? Biết rồi. Ba ba, Đại Bảo rất nghiêm túc gật cái đầu nhỏ. Quảng cáo, chấm, lão công ngươi chuẩn bị mua cái gì xe? Dương Tử Di đi tới. Kéo Lâm Hiên cánh tay nhỏ giọng hỏi. Xem trước một chút đi. Nơi này đều là xe đua. Nhìn xem còn có hay không hắn xe của hắn. Xe thể thao lời nói. Nếu là lúc trước, Lâm Hiên vẫn còn tương đối cảm thấy hứng thú. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hắn hiện tại cũng không thế nào ưa thích xe thể thao. Không gian chật hẹp không nói. Điều khiển thoải mái dễ chịu độ cùng coi trọng thoải mái dễ chịu phổ thông gia dụng xe so ra quá kém. Lại nói, hiện tại vợ con đều có. Mua xe tự nhiên càng nhiều cân nhắc tính thực dụng. Đến mức xe đua loại này khoe khoang tính chất càng nặng đại đồ chơi. Hắn tuy nhiên có thể không nháy mắt tùy tiện. Mua, nhưng lại căn bản không làm sao có hứng nổi. Bất quá. Hắn nghĩ như vậy bọn nhỏ cũng không nghĩ như vậy. Song ý chỉ là luận ngoại hình. Xe đua tự nhiên quang tầm thường gia dụng xe tốt mấy con phố. Nhìn lấy những cái kia tạo hình hoa lệ xe đua. Bọn nhỏ cơ hồ ánh mắt đều sắp bị hút vào đi. Ba ba, ba ba, cái này xem thật kỹ a, xem thật kỹ a, chúng ta mua có được hay không a, lôi kéo Lâm Hiên tay. Nhị Bảo chỉ trước mặt một chiếc Maserati, ngẩng đầu một mặt chờ mong. Lâm Hiên vừa bực mình vừa buồn cười. Không nghĩ tới Nhị Bảo một cái nữ hài tử. Thế mà cũng ưa thích xe thể thao như vậy. Muốn đến nơi này, liền ôn nhu nói. Tiểu gia hòa, ngươi lại không lái xe. Mua tới làm cái gì? Ba ba có thể mở nha. Mụ mụ cũng có thể mở nha. Xem thật kỹ a, nhị bảo trong mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ. Một bên người qua đường nghe được hài tử đồng ngôn đồng ngữ hiểu ý cười một tiếng. Bất quá cũng có chút người quang tới xem kịch vui ánh mắt. Dù sao Lâm Hiên dung mạo quá mức xuất chúng. Bọn nhỏ lại khả ái như thế. Bên người bốn vị bạn gái. Nhất là Dương Tử Di càng là xinh đẹp đến. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tự nhiên để Lâm Hiên hấp dẫn. Một số tâm tư ngăn trở thầm người ghen ghét. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.